Công đức ấn, chương 425, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Hỏa Diên đối với Tô Lâm An thân thiết như vậy, đụng đầu vào trong ngực nàng nũng nịu, người sáng suốt đều biết nàng sở không phải hư chỉ là Cửu Thiên Hỏa Diên thực tế quá mức chân quý, hiện tại một hoàng tộc quý nhân cũng biết nó tồn tại, cô nương này có thể giữ được hay không Cửu Thiên Hỏa Diên, thực tế có chút khó nói, vì vậy đám người nhìn nàng ánh mắt còn hơi có chút phức tạp. Tô Lâm An cũng không có quản nhiều như vậy. Cửu Thiên Hỏa Diên ăn vụng địa tâm hỏa, ta cái chủ nhân này tự nhiên sẽ bồi thường, nhưng ta đồ vật cũng không cho người khác nhúng chàm. Sau khi nói xong, Tô Lâm An không nhìn nữa bên ngoài, mà là cúi đầu dùng nhẹ tay chà nhẹ xoa lửa nhỏ bệnh mụn cơm con ngươi bên trong lăn ra khỏi đốm lửa nhỏ từ, một bên xoa một bên nói. Tốt rồi đừng khóc, cánh có đau hay không? Còn ăn vụng không ăn vụng? Ánh mắt rơi vào tiểu hỏa điểu trên cánh trên xiềng xích, Tô Lâm An hơi nhíu mày, nàng chỉ tiêm nhi ngọn lửa bay ra trực tiếp rơi vào xiềng xích bên trên, nòng nọc hỏa phốc phốc phốc phốc đốt lên, đem xiềng xích hoàn toàn thôn phệ hết, tiểu hỏa điểu cánh bị hỏa nướng nướng, nguyên bản thương thế còn giảm bớt, nó vẫy hai lần cánh, sau đó gọi đến lớn tiếng hơn, khí thế hung hăng hướng đám người tuyên cáo, nó là có chủ, có chủ. Cuối cùng tiểu hỏa điểu trực tiếp bay đến Tô Lâm An trên đầu, giống con chân chính gà con đồng dạng tại trên đầu nàng ngồi xuống, lấy nàng búi tóc làm ổ, hạ quyết tâm một khắc đều không rời đi. Tô Lâm An, nàng cũng không có khả năng luôn luôn đem người dẫm tại dưới lòng bàn chân, bây giờ tìm về Cửu Thiên Hỏa Diên, Tô Lâm An liền nới lỏng chân, nàng vừa thu chân, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, liền cảm giác được một đạo khí huyết uy áp bỗng nhiên đánh tới, cùng lúc đó, một thanh âm nói. Là ai tại phòng luyện dược nháo sự? Ngay sau đó, một bóng người thuấn di tới trước mắt, khi nhìn đến trên mặt đất rủ không phải muộn về sau, người tới tức giận đến xanh mặt, nhưng mà nàng ánh mắt rơi trên người Tô Lâm An lúc thần sắc trên mặt biến rồi lại biến, cuối cùng, nàng ánh mắt từ trên thân Tô Lâm An lướt qua, nhìn xem rủ không phải muộn cau mày nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, rủ không phải muộn dãy dụa lấy đứng lên, nàng đem ta đả thương, cướp đi ta hỏa diên chim. Cái này hỏa diên chim hoàn toàn chính xác không có nhận chủ, cho dù là nàng, bọn họ cũng không có ký kết khế ước, vì lẽ đó tình thế với hắn mà nói vẫn là có lợi. Hắn đã đem hỏa diên chim tồn tại nói cho quý nhân, lửa này diên chim tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Tô Lâm An quan sát một chút người tới, đây là cái trung niên nữ tử, xem tu vi hẳn là thuần huyết cảnh, nếu là dụ không phải muộn sư phụ, đó cũng là cao giai dược sư, nghĩ đến tại Linh Mộc Đường thuộc về cùng cái kia Vân Trung Ưng không sai biệt lắm tồn tại, thân phận địa vị cực cao. Hỏa diên chim thế nhưng là có linh trí, giờ phút này nghe dụ không phải muộn lời nói, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt cũng xông dụ không phải muộn nôn một luồng ngọn lửa nhỏ, nó toàn thân lông tơ nổ tung, khí thế hung hăng hướng hắn gọi. Chíp chíp chíp chíp, ai là ngươi chim, đánh rắm, vị đại sư này, chim là ai, không cần ta nhiều lời đi. Tô Lâm An mang trên mặt một chút nụ cười nhàn nhạt, nàng liếc xéo cái kia kim đồng mộc rễ cây một chút, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa này diên chim cũng không phải cái gì địa tâm hỏa bên trong ấp ra, nó là hoa tường vi linh đưa cho ta, nếu không thì các ngươi đi tìm thủ hộ linh mộc chứng thực một chút. Đón lấy Tô Lâm An thò tay đặt tại thủy tinh kết giới bên trên, có chút mếu máo, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Nếu không thì ta để thủ hộ linh mộc đến phân xử thư. Nữ nhân này, rõ ràng nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh cho bể đầu chảy máu cũng có thể đè xuống trong lòng hỏa khí, đủ để chứng minh, nàng biết mình thân phận. Biết nàng bị thủ hộ linh mộc coi trọng, trên thân còn có sinh mệnh tinh hoa. Lúc trước người nơi này nói cao tầng đều đi Đồng Mộc Quân, liền Liễu Đường chủ cùng Vân Trung Ưng bọn họ cũng không tại, bọn họ cùng đi ra, chẳng lẽ lẫn nhau không thông dưới khí, nói một chút hôm nay tân thu người, phía sau có cái gì hậu trường, cứ như vậy, nàng biết tình huống cũng không đủ là lạ. Dù không phải muộn sư phụ gọi Lý Ngọc, nàng vừa nhận được vạn dặm linh đưa tin sau liền chạy về, nhưng nhìn thấy dù không phải muộn chọc tới người vậy mà là vừa vặn Liễu Đường chủ bọn họ mới nhắc lên Tô Tô, nàng lập tức minh bạch chuyện này nàng không có cách nào cho dù không phải làm trễ chủ. Có thể đồ đệ bị đánh thành dạng này, nàng trong lòng cũng có hỏa khí, đường đường một cái linh mộc đường trưởng lão, cũng không thể cứ như vậy nén giận, nếu không, mặt nàng mặt ở đâu. Một chút châm trước Lý Ngọc con ngươi khẽ híp một cách, gật đầu nói. Vừa là chim của ngươi, liền phải nhìn cho thật kỹ, nghe nói nó ăn trộm không ít địa tâm hỏa để phòng luyện dược thụ không ít tổn thất. Lý Ngọc ánh mắt rơi vào nhà mình đồ đệ trên thân, ánh mắt cảnh cáo một chút còn muốn nói chuyện dụ không phải muộn, sau đó nói tiếp. Đồ nhi ta ngày hôm nay luyện kim cương khí huyết đan cũng bởi vì địa tâm hỏa đột nhiên yếu bớt mà thất bại, những tổn thất này, ngươi làm chủ nhân, đều nên gánh chịu đi. Nàng nói xong nhìn ra phía ngoài cái khác luyện dược sư. các ngươi vừa mới bởi vì địa tâm hỏa mà luyện chế thất bại, đều tìm vị này Tô cô nương tốt rồi, vừa là chủ nhân, liền nên gánh vác lên trách nhiệm đến, nghĩ đến Tô cô nương sẽ không cự tuyệt. Lời này mới ra, không ít người đều hai mắt tỏa sáng, trong đó mấy cái kia cùng dụ không phải muộn quan hệ hơi tốt luyện dược sư rối rít nói. Đúng, địa tâm hỏa đột nhiên giảm bớt, ta luyện chế hồng linh tôi xương canh cũng thất bại, cái kia một lò dược thảo ta có thể siêu tập dòng dã một năm, nhưng làm ta hại thảm. Tô Lâm An vừa mới xem chính là dược thảo đồ phổ, đối với vực ngoại đan dược còn không tính đặc biệt quen thuộc, bất quá nàng lại không ngốc, giờ phút này nghĩ cũng muốn lấy được, hiện tại đám người này coi nàng là oan đại đầu, không ngừng hướng chân quý hô. Phòng luyện dược đều ở nơi này, đại gia còn chưa kịp xử lý cạn thuốc đi, đến cùng là thuốc gì canh xem xét liền biết. Nàng trực tiếp đi lên phía trước, nơi này chính là dụ không phải muộn phòng luyện dược. Vào trong xem xét liền thấy một cái màu đen đan đỉnh, nói là đan đỉnh, không bằng nói là một cái hai lỗ tai nồi đun nước, nhìn xem có chút là lạ, này trong nồi có thiêu khô dược thảo, Tô Lâm An duỗi ra ngón tay ở bên trong vê thành một chút cặn thuốc đi ra tiếp lấy phóng tới mũi tiêm nhi người người. Cây hồng bì thảo che từ trùng mẫu xác, nghe được nàng như thế báo thảo dược một đám người đều có chút mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy có thể đem sở hữu dược thảo cho phân biệt ra. Này luyện dược trình độ phải có cao bao nhiêu? Sẽ không phải là bị chuyện A, phẩm giai thấp một ít không biết thật giả, nhưng đại gia cũng đều sẽ xem xét quan sát xem cái kia Lý đại sư ánh mắt chỉ sợ nàng nói đều là thật đâu. Này người mới, không chỉ hậu trường cứng rắn, thực lực còn mạnh hơn, một ít nguyên bản còn có chút do dự muốn hay không chiếm này tiện nghi người lập tức hạ quyết tâm tuyệt đối không lẫn vào trong đó. Liên tiếp báo ra mấy chục loại thảo dược Tô Lâm An cuối cùng nói. Muốn luyện chế kim cương khí huyết đan, còn thiếu mấu chốt nhất huyết liên tử cùng sinh mệnh tinh túy, đại sư có phải là tính sai, lệnh đồ muốn luyện chế hẳn là xanh lam khí huyết đan mới đúng. Vừa vặn nàng lúc trước thấy được huyết liên tử bên trên miêu tả, bên trong có một câu là luyện chế kim cương khí huyết đan chủ yếu tài liệu, bằng không, hôm nay còn nói không ra những lời này, không chừng liền bị hố một đạo. Lý Ngọc mặt không đổi sắc nói, hai thứ đồ này tự nhiên là muốn cuối cùng mới thêm. Đại sư nói đùa, ngài nhất định là muốn thi trường học thuốc của ta Lý Chi Thức đúng hay không? Ừ, huyết liên tử chính là phương thuốc căn bản, ngay từ đầu liền nhất định phải chắt lọc xử lý, đem hắn lột ra sử dụng sau này khí huyết lực lượng bao vây, lấy huyết liên tử làm căn cơ, về sau gia nhập dược thảo dược tính mới có thể chậm rãi xông vào huyết liên tử bên trong, nếu như cuối cùng mới gia nhập chẳng phải là hoàn toàn tính sai trình tự cứ như vậy, nấu đi ra chén thuốc sợ là căn bản không thể tăng lên bao nhiêu khí huyết đâu. Nàng cười nói yên yên nói. Lý Ngọc một hơi ngăn ở ngực, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, hết lần này tới lần khác lúc này nàng cũng không thể nói cái khác, chỉ có thể nói. Vân trưởng lão ngược lại là đem ngươi che giấu, nói cái gì ngươi chỉ là hơi biết dược lý ta xem, ngươi thuốc này lý trình độ đợi một thời gian liền có thể đột phá đại dược sư. Cũng bởi vì Vân Trung ưng nói nàng dược thảo cũng không nhận ra, nàng mới nghĩ từ hướng này cho đồ đệ tìm về một chút tổn thất kia hiểu được nha đầu này không phải người hiền lành, đối mặt nàng nhàn nhạt uy áp cũng có thể ung dung không vội chậm rãi mà nói không nói, đối với dược thảo còn như thế quen thuộc. Tô Lâm An chắp tay một cái, mượn đại sư cát, Lý Ngọc trên mặt miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười, sau đó chào hỏi dụ không phải muộn rời đi, nàng giữ lại dụ không phải muộn thủ đoạn, dụ không phải muộn cũng không ngu ngốc, lúc này tuy rằng trong lòng không cam lòng, đến cùng không cùng sư phụ mạnh miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Tống cổ dụ không phải muộn, những người khác tự nhiên cũng tốt giải quyết nhiều. Tô Lâm An đi phòng luyện dược dạo qua một vòng, coi bọn họ là lúc ngay tại luyện chế dược thảo đều cho chỉ đi ra liệt chương danh sách, đến lúc đó nên bồi liền bồi, không nên nàng bồi, nàng một cây cỏ dại cũng sẽ không nhiều cho. Về phần địa tâm hỏa, Tô Lâm An nhìn xem nòng nọc hỏa, trong lòng ha ha hai tiếng. Mấy ngày nay, ngươi liền đi địa tâm hỏa kia giúp đỡ đi thôi. Nếu không phải nòng nọc hỏa khuyến khích lửa nhỏ gà đi ăn vụng, nó có thể dẫn xuất này việc sự tình. Nòng nọc hỏa tự biết đối Lý ngược lại là không có phản bác tức giận nói. Đi thì đi coi như rèn luyện nguyên thần cường độ cách chương.